Chương 2756, tuyệt vọng chi thủ. Lít nha lít nhít phệ giới trùng, tại phương thần hồn nguyên nhất kiếm phía dưới, nhanh chóng tiêu vong. Không. Trùng ma không cam tâm, phẫn nộ đại hống, mà ở phương thần kia lăng lệ kiếm thuật phía dưới, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Phệ giới trùng là gốc rễ của hắn, một khi bị phương thần hủy diệt, hắn chấp nhận này mà vẫn lạc, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Sở dĩ, cho dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem phệ giới trùng bảo trụ. Tên đáng chết. Chúng ma điên cuồng ngoành ra thiết quyền, muốn dùng cái này đến quấy nhiễu phương thần. Nhưng là, hắn nghĩ sai, hồn nguyên nhất kiếm uy lực quá mức cường đại, căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc, trùng ma thân thể, bị tinh nhận kiếm trọng trúng, kém một chút mất mạng. Phịch một tiếng, trùng ma thân thể bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Phương thần nhìn thoáng qua trọng thương trùng ma, cười lạnh một tiếng, tiếp tục cơ tinh nhận kiếm, chém giết phệ giới trùng. Trong vòng trời, một mực quan sát chiến đấu tuyệt vọng chi thủ, rốt cục nhịn không được. Phệ giới trùng cũng là đồ tốt ra, tuyệt vọng chi thủ cảm thán nói. Khống Long giả nghe vậy, thân thể chấn động, toàn tức bàn tay vạch một cái, hư không xuất hiện một vết nước, hắn từ trong đó dạo bước mà ra. Đủ rồi. Khống Long giả thanh âm, cuồn cuộn mà đến, chấn đám người tiền phủ hậu ngưỡng. Chỉ thấy, Khống Long giả con ngón búng ra, một đạo rực rỡ chỉ mũi nhọn trong nháy mắt ra phệ giới trùng trước, đem còn sót lại phệ giới trùng bảo vệ. Giang giác tinh nhận kiếm đụng vào chỉ mũi nhọn bên trên, phát ra kim loại giao trừ cờ thanh âm. Đông mênh mông khí tức, bộc phát ra, phương thần đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, con người đen nhánh nhìn chăm chú trống rông xuất hiện Khống Long giả. Phệ giới trùng là đồ tốt, giết thật là đáng tiếc. Khống Long giả không để ý đám người ánh mắt khiếp sợ, tay áo hất lên, đem còn sót lại phệ giới trùng thu sạch nhập trong túi. Phốc, thấy thế, đã trọng thương trùng ma, tiết hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Trên đài hội nghị, vô số cường giả nhìn thấy Khống Long giả về sau, phản ứng đầu tiên nghĩ tới là tuyệt vọng chi thủ. Chẳng lẽ, tuyệt vọng chi thủ trong bóng tối quan sát sao không tệ? Khống Long giả đối phương thần gật đầu, tán dương không thôi, đồng thời ánh mắt quét về phía Lâm gia gia chủ, hỏi, có ý kiến gì không? Không có. Lâm gia gia chủ cười khan một tiếng nói. Nói đùa cái gì, người nào không biết Khống Long giả phía sau là tuyệt vọng chi thủ. Đây chính là toàn bộ tuyệt vọng đại lục cường đại nhất nắm giữ, bất kỳ người nào đều không được ngỗ nghịch tuyệt vọng chi thủ ý tứ. Không có vậy liền tiếp tục đi. Khống Long giả thả người nhảy lên, lại một lần nữa về tới trong vòng trời, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời, đám người khe khẽ bàn luận, Lâm gia gia chủ bọn người, thì là trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Phệ giới trùng, không ai có thể ngăn cản được hắn dụ hoặc. Nhưng mà, lại trơ mắt bị Khống Long giả thu lấy. Còn có ai chiến thắng trùng ma về sau, phương thần thanh danh, đặt đến đỉnh phong. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, đứng tại đài diễn võ bên trên, do hỏi. Lớn như vậy quảng trường, hoàn toàn tinh mịch, không người nào nguyện ý xuất thủ. Trùng ma loại kia cường giả, thậm chí liền phệ giới trùng đều phóng xuất ra, vẫn như cũ không phải phương thần đối thủ. Trong đầu của bọn hắn, lờ mờ quanh quần phương thần thi triển ra kia kinh thiên nhất kiếm. Quá cường hãn, cho đến nay, nhất là rực rỡ màu sắc một kiếm. Ta đến chiếu cấu ngươi. Người nói chuyện, là Phong Các Đình mới. Hắn đi vào đài diễn võ về sau, đối phương thần ôm quyền nói, mặc dù ta tự biết thực lực không bằng Thiên Xu Huynh, nhưng nhìn đến Thiên Xu Huynh tinh diệu kiếm thuật, nhịn không được có chút ngứa nghề, muốn luận bàn một phen. Có thể. Phương thần gật đầu, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đình mới đối với hắn không có ác ý, chỉ là muốn luận bàn một phen, sở dĩ hắn cũng không có thi triển ra hồn nguyên nhất kiếm. Hưu thiên địa nhất kiếm thi triển đi ra, rực rỡ kiếm quang, cùng thiên địa dung hợp, nhanh chóng huyễn hóa mà ra. Đinh đinh đinh, cứ việc đình mới đã sớm chuẩn bị, vừa lên đến tiểu thi triển ra phong các đòn sát thủ, nhưng mà cuối cùng vẫn không địch lại. Thân thể của hắn không ngừng lùi lại, cuối cùng tại đài diễn võ biên giới ổn định thân hình. Thiên Xu Huynh kiếm thuật vô song, đình nào đó cam bái hạ phong. Dứt lời, đình mới thả người nhảy lên, về tới phong các khu vực. Phó gia phó con mắt vàng cực nóng, toàn thân chiến y tung hành, nhưng không có xuất thủ. Lúc này còn không phải cùng hắn cuối cùng quyết chiến thời điểm. Phó gia phó kim trong lòng âm thầm suy tư, chờ cuối cùng trận chung kết, tại tới đối chiến. Phương thần thực lực, do như ban nga y, đình mới thất bại về sau, không còn có người dám khiêu chiến hắn. Cuối cùng, đi qua phụ trách chư tông luận đạo trưởng lao sau khi thương nghị quyết định, Phương Thần trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Cứ việc tiếp xuống tranh tài, vẫn như cũ rất đặc sắc, nhưng thiên su cấp mọi người lưu lại cờ hờ ân ở động, tổ đỉnh. Khi màn đêm giáng lâm trước đó, vòng thứ nhất tranh tài đã kết thúc. Có chút võ giả mặc dù thua mất 1-2 trận, nhưng lại thắng lợi 10 tràng, thành công tấn cấp. Cuối cùng, tổng cộng có 31 người tấn cấp. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tranh tài tính tàn khốc. Cao y củ ổ y cu nở dê lên đài chính là áo vải nam tử, hắn mỗi một trận đấu, Phương Thần đều nghiêm túc quan sát. Mỗi một lần chiến thắng đối thủ, đều cho người ta một loại may mắn thắng lợi cảm giác. Nhưng mà Phương Thần rất rõ ràng, áo vải nam tử cũng là một tên kinh địch, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác không kém gì trùng ma. Ngược lại là trùng ma, lâm gia tối cường thiên tiêu, lần này đoạt giải quán quân thí sinh sốt dẻo nhất. Không nghĩ tới tại vòng thứ nhất thời điểm, tiểu tao ngộ kình địch bị trọng thương đến hôn mê. Dẫn đến hắn trực tiếp bị đào thải bị loại, điều này cũng làm cho lâm gia gia chủ sắc mặt cực độ âm trầm. Thậm chí không đợi tranh tài kết thúc, tiểu bước đầu tiên rời đi Tịch Long Thành. Lần này chư tông luận đạo mục đích chủ yếu liền là chặn đánh thiên su viện. Nhưng mà, tối cường thiên kiêu trùng ma đều thất bại, còn để lại làm cái gì màn đêm buông xuống, phó hoàn tại tâm ma quân nâng đỡ, đi tới Phương Thần trong sân. Đa tạ thiên su huynh. Phó hoàn nhẹ nhàng không người, trịnh trọng việc cảm tạ Phương Thần. Phương Thần lắc đầu, coi như không phải là bởi vì ngươi, ta sớm muộn cũng muốn cùng trùng ma một trận chiến. Bất kể nói thế nào, nếu không phải thiên su huynh, của ta đại thủ không biết khi nào mới có thể báo. Phó hoàn nội tâm rất cảm kích Phương Thần. Thiên su huynh, dùng thực lực của ngươi, phóng nhãn chư tông luận đạo rất nhiều đệ tử, không có người nào là đối thủ của ngươi. Đi một bên tâm ma quân cười nói, liền phệ giới trùng đều ngăn cản không nổi công kích của ngươi, ta thực sự nghĩ không ra, còn có ai có thể chống đỡ được phó gia phó kim. Hiển nhiên QNZ không có khả năng, thực lực của hắn cũng không bằng trùng ma. Nói thế nào ngăn cản thiên su? Nói đến đây, Phương Thần trong đầu, hồi tưởng lại vị kia không lộ liêu bí ẩn áo vải nam tử. Lần này chư tông luận đạo, có ẩn tàng cao thủ. Phương Thần hời hợt nói, ẩn tàng cao thủ có thế cao đi nơi nào? Xoẹt tâm ma quân tiếng nói vừa dứt, đột nhiên hắn cùng phó hoàn thân thể, trong nháy mắt cầm giữ, sau đó bị sương mù xám xịt bao khỏa. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa mới đứng lên, liền thấy hai đạo nhân ảnh đi tới. Một người trong đó, rõ ràng là ban ngày xuất thủ lấy đi phệ giới trùng khống long giả. Khống long giả trên thân, còn quấn một đầu hoàng kim cự long, khí tức chấn động, tại bên cạnh hắn nam tử áo đen, thì là hơi có vẻ quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, cảnh giác nhìn xem người này. Thiên su, đây là ta chủ nhân tuyệt vọng chi thủ đại nhân. Khống long giả nói. Nghe vậy, Phương Thần kinh hô. Từ khi đi vào thiên su viện, vẫn tại nghe nói lấy tuyệt vọng chi thủ truyền thuyết. Không nghĩ tới, tiến vào thế mà gặp được bản nhân. Vạn bối thiên su, bái kiến tuyệt vọng chi thủ đại nhân. Phương Thần cung kính nói. Tuyệt vọng đại lục nắm giữ, cho dù là lâm gia gia chủ cùng thiên su viện trưởng bực này cường giả, đều không thể tới cùng so sánh. Ban ngày chiến đấu ta đều nhìn, kiếm thuật của ngươi rất tinh diệu, bất quá ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, thế gian có ngươi dạng này đặc thù kiếm đạo. Tuyệt vọng chi thủ ôn hòa cười một tiếng nói. Ta tại kiếm đạo của ngươi bên trong, cảm nhận được một loại vô địch tự tin. Loại này tự tin, ta từng tại rất nhiều cái thế cường giả trên thân cảm nhận được qua. Tuyệt vọng chi thủ tiếp tục nói. Phương Thần kinh hãi, chỉ là đơn thuần dùng nhãn quan nhìn, liền có thể phát hiện vô địch tự tin. Cái này tuyệt vọng chi thủ quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm đạo của ngươi là cái gì truyền thừa tại người nào? Tuyệt vọng chi thủ hỏi. Phương Thần nghĩ nghĩ. Nói ra, vạn bối kiếm thuật, là trong lúc vô tình tại nào đó một chỗ cổ xưa trong di tích đạt được, còn như là cái gì kiếm đạo, vạn bối cũng không rõ lắm. Phương Thần gắn một cái rối. Thực lực của hắn, đã đầy đủ kinh diễm. Nếu để cho tuyệt vọng mà nói biết rõ, chính mình sáng chế ra vô địch kiếm đạo, đồng thời sáng chế ra hồn nguyên nhất kiếm, không biết hội làm thế nào. A nghe vậy, tuyệt vọng chi thủ rơi vào trầm tư bên trong. Một bên khống long giả mở miệng nói. Chủ nhân rất thưởng thức ngươi, chờ tranh tài kết thúc về sau, ngươi theo chúng ta cùng đi đi.